Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82: Thạch Môn biến mất. Mau xem bên kia, truyền tống Thạch Môn. Vân Lâm phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thời Hạ chỉ cảm thấy đáy lòng lộp bộp một chút. Tào, rất xa nhìn đến, vài cái hỏa cầu thẳng tắp hướng tới Thạch Môn ném tới. Các nàng phi đến chậm, cũng không có ly xuất khẩu quá xa. Qua đi nhìn xem, Thời Hạ gọi ra pháp kiếm, tận lực né tránh trên mặt đất cái khe, hướng tới bên kia nhanh chóng bay đi. Chính là đã không kịp, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn kia vài chục trượng cao môn ầm ầm sập. Chậm rãi chiều trận pháp nội trầm đi xuống, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Môn hạ trận pháp cũng càng ngày càng ám. Chờ các nàng lúc chạy tới, toàn bộ trận pháp đã biến mất. Thạch môn biến mất. Vân Lâm mở to hai mắt nhìn, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Này, chúng ta muốn như thế nào trở về? Chẳng lẽ phải bị vây ở chỗ này? Vân sư đệ, cẩn thận. Dương Lan Chi thân hình chợt lóe, một phen kéo ra sững sờ ở không trung người, né tránh đỉnh đầu rơi xuống hỏa cầu. Loại này thời điểm sao lại có thể phân tâm? Hắn sửng sốt, lại vẫn là vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng không có Thạch Môn, chúng ta trở về không được a. Dương Lan Chi nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía Thời Hạ nói: Tiểu tỷ tỷ, ngươi xem hiện tại nên làm thế nào cho phải? Ngoặc kép, chỉ có thể đợi. Thời Hạ cẩn thận đánh giá một chút nguyên bản trận pháp vị trí, phát hiện mặt đất đã bị chấn khai, một cái khe trực tiếp từ giữa xuyên qua. Này Thạch Môn không đơn thuần chỉ là bởi vì vừa mới rơi xuống hỏa cầu, càng là bởi vì đất nứt phá hủy trận pháp, môn mới biến mất. Linh Nhạc phái chung nhất định cũng đã nhận ra, hẳn là sẽ nghĩ cách lại lần nữa mở ra trận pháp, chính là vừa mới chúng ta đã nhìn đến kia môn bị phá hỏng rồi. Vân Lâm vẫn là chau mày, liền tính trận pháp ở cũng vô dụng a, yên tâm. Thời Hạ vỗ vỗ vai hắn, ta xem kia môn tuy rằng tổn hại nghiêm trọng, nhưng bên trong cánh cửa quang lại không có biến mất. Này chứng minh nó truyền tống công năng cũng không có chịu ảnh hưởng. Chỉ cần trận pháp trọng khai, vẫn là có thể đem chúng ta đưa trở về. Nói cho hết lời, hai người thần sắc lại càng thêm ngưng trọng. Ngay cả Hạ Tiểu Loli cũng theo bản năng nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Tiểu tỷ tỷ, ngươi có điều không biết. Dương Lan Chi trầm giọng nói, này Thạch Môn tuy rằng có thể liên thông hóa ngoại bí cảnh, nhưng Thạch Môn xuất hiện vị trí lại không phải cố định. Ngươi là nói liền tính Linh Nhạc phái lại lần nữa mở ra trận pháp, môn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Muốn hay không như vậy tùy cơ a. Không chỉ như thế, Vân Lâm tiếp lời nói, muốn gọi ra Thạch Môn cần thiết phải có ta phái Ngọc Vô Ưu. Khởi động vật ấy yêu cầu sung túc linh lực. Lần này mở ra Thạch Môn phía trước, Ngọc Vô Ưu đã ở tụ linh trận xuất phóng gần trăm năm thời gian, lại cũng chỉ tồn trữ hơn phân nửa linh lực, cuối cùng dùng mấy chục khối thượng phẩm linh thạch mới bổ túc linh lực mở ra Thạch Môn, yêu cầu lâu như vậy thời gian. Thời Hạ cả kinh, này cái gì Ngọc Vô Ưu, chất lượng cũng quá không quá quan đi. Nạp điện 2 giờ, trò chuyện 5 phút đồng hồ a, kém bình, chẳng lẽ liền không có nhanh chóng nạp điện? Bổ sung linh lực phương pháp sao? Cùng nhân gia mộ di động học học a. Trừ phi có người đem Ngọc Vô Ưu đưa tới linh lực sung túc địa phương, giống nơi này bi cảnh chung, linh lực hơn xa với thiên trạch đại trận, đến là có thể nhanh chóng bổ sung linh lực, hoặc là tiêu phí càng nhiều thượng phẩm linh thạch. Nhưng cho dù là nhất lưu tiên môn cũng không như vậy nhiều thượng phẩm linh thạch. Nhưng dùng trong lúc nhất thời, bốn người đều trầm mặc. Sự cứ thế này sốt ruột cũng vô dụng. Dương Muội Tử đột nhiên ra tiếng, so với mọi người tới, nàng dường như cũng không có đã chịu bị nhốt ảnh hưởng giống nhau. Ta tin tưởng trường môn nhất định sẽ ý tưởng biện pháp cứu chúng ta đi ra ngoài, cùng với ở chỗ này làm chờ, không bằng tiếp tục chúng ta tu hành. Nàng quay đầu nhìn về phía Thời Hạ nói, tiểu tỷ tỷ, không bằng chúng ta tiếp tục đi ngươi vừa mới muốn đi địa phương đi. A, Thời Hạ sửng sốt, ta không có muốn đi địa phương. Đinh, nguyên hỏa thiết trí địa điểm đã tìm tòi xong, thỉnh Huệ Hỏa chủng mau chóng đi trước. Một chương giống đậu hủ khối dường như bản đồ xuất hiện ở trong đầu, mặt trên còn chi kỷ ở nàng cùng mục đích địa chi gian vẽ một cái tuyến. Hảo đi, ta có muốn đi địa phương, nàng chính là như vậy một cái thay đổi thất thường người. Thời hạ này đã không phải lần đầu tiên bị nhốt ở bí cảnh. Cái gọi là trước lạ sau quen, so với những cái đó phát hiện động tĩnh gấp trở về. Gấp đến độ cùng cái gì dường như cái khác các tu sĩ. Nàng rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Dù sao này vây a, thành thói quen. Hơn nữa không không hay cũng nói qua. Cái này bí cảnh chính là nhiệm vụ bản đồ. Dựa theo lệ quốc tế, mỗi cái hoàn thành nhiệm vụ sau bản đồ, cuối cùng đều sẽ biến mất. Đến lúc đó các nàng tự nhiên liền đi ra ngoài. Ân, đại khái, hiện tại quan trọng là trước tìm được cái kia nhiệm vụ điểm mà ni trên mặt đất những cái đó vết. Rách cũng không biết là chuyện như thế nào. Chỉ cần tới gần trên người linh khí liền sẽ đột nhiên biến mất. Như là trên mặt đất họa ra từng điều tiên pháp vùng cấm giống nhau. Cho nên các nàng không thể ngự kiếm, chỉ có thể đi bộ. Tiếu tỷ tỷ, không biết ra bí cảnh sau, nhưng có tính toán gì không? Có lẽ là đi đường quá mức nhàm chán. Dương Lan Chi giống như lơ đãng mở miệng. Thời hạ lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, hẳn là sẽ về trước Thanh Vân phái đi. Ai biết sau nhiệm vụ khi nào tuyên bố. Đều nói chỉ có rèn luyện nhất tôi luyện tâm tính. Nghĩ đến tỷ tỷ mới vừa kết đan không lâu, không tính toán đi ra ngoài rèn luyện một phen sao? Ta không thế nào thích ra cửa dễ dàng đâm nhiệm vụ. Giống lần này giống nhau. Tỷ tỷ nói đùa, ta chờ tu tiên người, nào có không ra khỏi cửa rèn luyện. Nàng vẻ mặt không ủng hộ. Nếu tốt chứng đại đạo, rèn luyện tâm trí ắt không thể thiếu. Càng là hung hiểm càng là dễ đến kỳ ngộ. Ta nghe nói huyễn hải bên ngoài có một chỗ thất lạc đại lục nhất hung hiểm. Không biết tỷ tỷ có từng đi qua? Không có, nàng lắc lắc đầu. Ngươi đi qua sao? Dương Lan Chi sừng sốt. Trong mắt hiện lên một tia cái gì? Nửa sẽ mới lắc lắc đầu. Ta tự nhiên, cũng không đi qua. Nàng hơi hơi hé miệng. Dường như muốn nói cái gì? Nửa sẽ lại nói sang chuyện khác. Hoãn Thanh hỏi, ta xem tỷ tỷ tâm pháp. Cùng ngươi vị kia tiểu sư huynh cũng không có tương tự chỗ. Không giống cùng ra một môn. Không biết có phải hay không ta nhìn lầm. Ngươi không nhìn lầm. Ta mới vừa gia nhập Thanh Vân phái còn không có mấy ngày đâu. PS, cưỡng chế chiêu sinh cái loại này. Chúng ta tâm pháp không giống nhau thực bình thường, bất quá. Nàng tới linh nhạc phái sau hữu dụng quá cái gì công pháp sao? Nga, chẳng lẽ tỷ tỷ ngài cũng là xuất từ tu tiên thế gia? Nàng vẻ mặt kinh hỉ nói, không biết là vị nào thế ra, không phải a? Nàng lắc lắc đầu, tâm pháp gì đó, đây là trước bản đồ mang đến đặc sản a. Kia tỷ tỷ bên người nhất định có rất lợi hại cha mẹ, hoặc là thân nhân, nàng cười đến càng thêm thâm nói. Nếu không giống nhau tu sĩ đều sẽ ở trúc cơ phía trước lựa chọn gia nhập tiên môn, hoặc là đầu nhập thế gia, sẽ không dễ dàng quyết định tâm pháp không có a. Thời hạ có chút kỳ quái, ảo giác sao, như thế nào cảm thấy nàng nói chuyện càng ngày càng vòng đầu. Ta hiện tại liền người cô đơn một cái, bên người nào có cái gì thân nhân, mới vừa nhận một cái ca ca còn không cẩn thận đánh mất. Dương Lan Chi sừng sốt, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt làm như trắng bạch, tỷ tỷ nói đùa, nếu không phải thân nhân sở thụ, ngươi như thế nào hiểu ý pháp, ta tự học a, cái gì? Ta đã từng đến quá một cái thí luyện trận, ở bên trong lĩnh ngộ tâm pháp, cũng không phải người khác giáo, hẳn là xem như tự học đi. Là, phải không? Thì ra là thế, nàng cười cười, làm như mất nói chuyện phiếm tâm tư, không có tiếp tục hỏi lại đi xuống, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, nắm thật chặt bên cạnh người tay, chuyện này không có khả năng, nàng rõ ràng chính là người kia, vì cái gì cùng trong trí nhớ không giống nhau. Dương Lan Chi đáy lòng dâng lên một cổ hoảng loạn, cuối cùng là nhịn không được lại lần nữa mở miệng, tiếu, tỷ tỷ, nếu cái này bí cảnh thật bị phong kín, ngươi, thật sự không có gì ứng đối phương pháp sao? Nàng gắt gao nhìn về phía thời hạ, phút cuối cùng lại thêm trở về một câu, tỷ như bên ngoài có người nào tiếp ứng linh tinh, tiếp ứng, thời hạ có chút mạc danh, trừ bỏ ta kia tiểu sư huynh, còn có ai có thể tiếp ứng ta? Xem nàng vẻ mặt lo lắng bộ dáng, nhịn không được lại bỏ thêm một câu, ngươi đừng lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường, Ta tưởng Linh Nhạc phái cũng sẽ không ném xuống chúng ta mặc kệ. Nàng cúi đầu, làm như nghe lọt được, nhưng sắc mặt vẫn là không nhiều tốt bộ dáng. Thời Hạ vốn định lại nói vài câu, phía sau lại bị đụng phải một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua, là vẫn luôn yên lặng đi theo mặt sau không nói chuyện Tiểu Hạ muội tử. Nàng đi được có chút gấp, vừa lúc đụng phải nàng, Thời Hạ thói quen tính cho nàng một cái cười to dung. Muội tử ngẩn ngơ, lập tức lại khấu hạ đầu, lộ ở bên ngoài thính tai hồng hồng. Quả nhiên là cái thẹn thùng manh muội tử a. Nàng không khỏi trong lòng mềm mại, quay đầu lại tiếp tục lên đường, góc áo lại căng thẳng. Tiểu Hạ muội tử đột nhiên duỗi tay giữ nàng lại một bên góc áo, thấp đầu nhỏ, thấy không rõ biểu tình, chỉ có thể nhìn đến nàng đỉnh đầu phát gian một cái toàn. Thời Hạ có chút không hiểu, tế tưởng tượng, xem ra nhuyễn manh muội tử cũng là lo lắng ra không được đi. Không ngọn nguồn, đáy lòng tức khắc trào ra một cổ ý thức trách nhiệm mà ni, không có việc gì. Tiểu Hạ muội tử đừng sợ, nàng đơn giản xoay người dắt lấy nàng đi phía trước đi. Có tỷ ở đâu, yêu quý lô ly mỗi người có trách, nàng làm như cương một chút, lập tức lại theo nàng đi phía trước đi. Đi rồi nửa sẽ, phía sau nghe được thấp thấp một tiếng đáp lại. Ân, Thời Hạ cho rằng manh muội tử chủ động kéo nàng là vì tìm cái bảo tiêu, sau lại mới biết được yêu cầu bảo tiêu chính là nàng. Muội tử một đường đều ở tận sức với mang nàng rời xa các loại nguy hiểm, khe sâu biên muốn sụp nàng giữ nàng lại, bầu trời hỏa cầu rơi xuống nàng tạo ra kết giới, trên mặt đất dung nham mặn lên đây nàng xoát một chút liền ném cái thủy quyết qua đi, phản ứng cái kia nhanh chóng, mục tiêu cái kia chuẩn xác. Thời Hạ cảm giác tự tôn đã chịu một vạn điểm thương tổn. Loại tình huống này, còn muốn nàng bảo hộ cái giám a? Yên lặng quay đầu phát tán chính mình oán niệm. Không nghĩ tới ngươi là loại này lô ly. Cái khác hai người đến là phá lệ trầm mặc. Đặc biệt là Dương Lan Chi cũng không biết làm sao vậy. Vừa mới nhìn đến Thạch Môn biến mất khi vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Chủ động đưa ra tiếp tục lên đường. Này sẽ lại đột nhiên héo, một đường đều tâm sự nặng nề bộ dáng, thậm chí có khi kêu nàng cũng chưa cái gì đáp lại. Chẳng lẽ là phản xạ hình cung quá dài, đột phá phía chân trời cái loại này, tương đối với các nàng lo lắng, Thời Hạ đến là thực giải sầu. Lại nói như thế nào, lần này tiến vào, chính là môn phái đại bỉ khen thưởng, nếu là bọn họ này đó thắng được giả xảy ra vấn đề. Linh Nhạc phái bị Bạch Bạch vả mặt không nói, càng dễ dàng làm cái khác môn phái cho rằng bọn họ dụng tâm kín đáo. Rốt cuộc lúc này bí cảnh tới, nhưng coi như là các phái tinh anh trong tinh anh đệ tử. Trừ bỏ nàng này chỉ ngoài ý muốn, cho nên vô luận như thế nào, Linh Nhạc phái đều sẽ nghĩ mọi cách, đem người cứu ra đi. Chỉ là nàng không nghĩ tới, người sẽ đến nhanh như vậy. Hết chương.